và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 44, đệ 44 chương. Trước đó, giả trang thành Trình Vân người kia đã từng dùng cao lãnh chi hoa tới hình dung Tô Tử Mặc. Tuổi trẻ Tô gia gia chủ cũng không phải mỗi tiếng nói cử động đều có thể đủ câu nhân hồn phách loại. Hình, lại hình như là đứng ở phương xa chỗ cao nguồn sáng. Làm người nhịn không được đi chú ý, đi tới gần, rồi lại bởi vì lo lắng kia quang quá mức nóng rực mà nhịn không được lui về phía sau. Tê Tiểu Mẫn đã từng cũng đối Tô Tử Mặc có chút hảo cảm. Nhưng nàng thực mau liền phát hiện Tô Tử Mặc thật giống như là trong sách nhân vật giống nhau. Tuy rằng lệnh người hướng tới, lại chung quy khó có thể chạm đến. Đỗ Hâm còn lại là ý đồ đi chạm đến. Không ngừng nếm thử, không ngừng nếm thử, không ngừng nếm thử, lại như cũ phát hiện chính mình đứng ở khoảng cách Tô Tử Mặc rất xa địa phương. Giống như phía trước sở làm hết thảy đều là tại chỗ đạp bộ. Đương nhiên, cũng có kẻ điên cùng Lưu Húc loại này từ lúc bắt đầu liền không đem tâm tư đặt ở Tô Tử Mặc trên mặt. Người, đối với bọn họ tới nói suy xét một chút như thế nào ở thứ 20 thứ ác mộng thế giới sống sót. Tựa hồ sẽ càng thêm thực tế một ít, giả trang thành Trình Vân người kia ngay từ đầu khả năng cũng là như thế này. Nhưng là đương hắn nhìn đến đi bước một hướng chính mình đi tới Tô Tử Mặc khi lại nghiêm túc mà nửa nheo lại đôi mắt, suy xét nổi lên chính mình vì Tô Tử Mặc lạc thượng nô lệ ấn ký khả năng tính. Nếu nói như vậy, hắn có lẽ sẽ có một ngày nhìn đến này đó cực bạch cao lãnh chi hoa nằm ở nơi đó. Mắt kính sau hai mắt toát ra cầu xin, tóc đen cùng xích bạc đan chéo ở bên nhau, nhậm người sâu xé. Người kia phần cổ nuốt một chút, liền như vậy nhìn Tô Tử Mặc một bên thưởng thức kia chi bút. Một bên hướng hắn tới gần, cuối cùng vòng qua bàn dài đi đến hắn cùng Bạch Mạn bên người. Nghiêng thân mình, lộ ra xích bạc xẹt qua xương quai xanh, sau đó duỗi tay cầm lấy hắn đặt lên bàn kia cái nô lệ ấn ký. Một lần nữa đứng thẳng thân thể sau, Tô Tử Mặc cố ý nâng lên chính mình cầm bút tay phải. Làm ống tay áo trượt xuống, lộ ra tố bạch cánh tay, sau đó liếc liếc mắt một cái người kia, hỏi, là đóng dấu nhớ đâm thủng nơi này sao? Trình Vân tầm mắt cầm lòng không đậu mà dừng ở Tô Tử Mặc cánh tay thượng. Sau đó theo bản năng mà muốn gật đầu, muốn nhìn đến huy chương gai nhọn đâm thủng kia tố bạch làn da. Lưu lại đỏ tươi huyết tích, đã có thể ở hắn ngây người kia trong nháy mắt. Tô Tử Mặc ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cao cao nâng lên tay phải đột nhiên dùng sức huy hạ. Làm kim loại bút nội cất dấu ném côn ở tiếng xé gió chung xuất hiện. Cuối cùng ở đối phương hoàn toàn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp đánh trúng hắn. Thượng thân, Tô Tử Mặc không cần đi phân biệt cái gì yếu hại. Chỉ cần hắn trên người còn ăn mặc kia kiện lệ quỷ áo liệm như vậy đủ rồi. Nói đến cũng quái, nguyên bản Tô Tử Mặc chỉ là kỳ vọng trong tay ném côn có thể đem bắt cóc Bạch Mạn tên kia bước lui. Lại không có nghĩ đến đương ném côn tiếp xúc đến đối phương thân thể thời điểm. Trình Vân thế nhưng cực kỳ thống khổ mà hô to lên. Lần sau nhớ rõ không cần dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt nhìn chằm chằm người khác Tô Tử Mặc. Nhẹ nhàng thở ra. Thu thập một chút ống tay áo sau liền chụp tỉnh còn thất thần Bạch Mạn. Thuận tiện đối bác sĩ Kim Ý bảo một chút, lúc này, Trình Vân, nơi nào còn lo lắng Bạch Mạn. Thậm chí liên thủ thượng bắt lấy dao phẫu thuật đều trực tiếp ném tới địa phương. Sau đó thập phần thống khổ mà bảo vệ chính mình cổ. Kia một khắc, Tô Tử Mặc cùng những người khác thế nhưng thấy Trình Vân lại biến trở về phía trước cái kia nữ lệ. Quỷ bộ dáng, trên người ăn mặc cổ quái kiểu dáng màu trắng áo choàng. Mà lúc này đây, kia kiện màu trắng áo choàng cổ áo chỗ thế nhưng bắt đầu chảy ra màu đỏ tí tích. Kia màu đỏ càng thêm lan tràn, đối phương biến thành lệ quỷ tiếng gào liền càng thêm thống khổ. Phía trước, Trình Vân biến thành cái kia nữ quỷ bộ dáng tựa hồ cũng không phải trùng hợp. Cũng không phải cố ý vì này. Ở Tô Tử Mặc xem ra càng như là hắn trên người, lệ quỷ áo liệm đã bắt đầu phản phệ. Chẳng qua bởi vì sở hữu rèn luyện giả đều không rõ ràng lắm quỷ khí tồn tại. Cũng không biết phản phệ tồn tại, cho nên cũng không có ý thức được có được nào đó quỷ khí là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình. Càng khủng bố chính là, Tô Tử Mặc nhìn trong tay kim loại ném côn, Mặc Danh cảm thấy thứ này trừ bỏ đả kích lệ quỷ ở ngoài. Giống như còn có một ít khác tác dụng, tỉ như làm quỷ khí chung lệ quỷ càng thêm bạo động. Sau đó làm phản phệ tới càng mau linh tinh, cũng chính là ở Trình Vân, Mặc Danh bắt đầu kêu thảm thiết thời điểm. Tim Lôi cùng Bạch Mạn đã lôi kéo Tô Tử Mặc rời đi Trình Vân nơi địa phương. Thậm chí còn không quên nhặt lên từng người vũ khí, Tim Lôi cùng Bạch Mạn các nàng ngừng thở thoát đi thời điểm. Lại vừa lúc cùng xông tới kẻ điên cùng Lưu Húc gặp thoáng qua. Tô Tử Mặc quay người lại liền nhìn đến Lưu Húc từ tùy thân hầu bao lấy ra một đối thủ khảo. Thoạt nhìn chính là bình thường còng tay, không có gì đặc thù ghi chú văn tự. Sau đó động tác thành thạo khảo ở như cũ là nữ quỷ bộ dáng tên kia đôi tay. Lưu Húc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng, kẻ điên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Húc, sau đó nghẹn ra một câu, có loại này đặc thù đam mê, ngoặc kép, Lưu Húc trầm mặc mà nhìn kẻ điên, có lẽ là bởi vì không thể không giải thích, cho nên khó được nói nhiều mà nói, đây là phía trước cùng chiến hữu gặp mặt thời điểm đối phương rơi xuống. Ta cảm thấy khả năng hữu dụng liền vẫn luôn mang theo trên người. Ta bản nhân không có đặc thù đam mê, cũng không phải tương quan chức nghiệp, chỉ là vừa mới xuất ngũ mà thôi, hiện tại làm sao bây giờ? Có lẽ là bởi vì có Lưu Húc cùng kẻ điên hai người che ở phía trước. Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim lại không thèm nghĩ xung phong sự tình. Ngược lại có chút cố kỵ mà lại về phía sau lui. Tô Tử Mặc nhưng thật ra không có tiếp tục lui về phía sau. Chỉ là đứng ở bàn dài bên kia, liền ở bị khảo trụ sau lại bị ấn tiến ghế dựa Trình Vân, đối diện. Thậm chí tùy thời chuẩn bị lại lần nữa đem trong tay ném côn quăng ra ngoài. Trình Vân ở bị ấn đi xuống không bao lâu, thế nhưng lại biến trở về Trình Vân bộ dáng. Điểm này làm chung quanh rèn luyện giả đều cảm thấy có chút bội phục. Rốt cuộc phía trước gia hỏa này bộ dáng thoạt nhìn phi thường thống khổ. Vốn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn chống đỡ không được, lại không có nghĩ đến ở ngay lúc này đều không chuẩn bị bại lộ chính mình chân chính bộ dáng. Từ về phương diện khác tới nói, có được loại này ý chí lực rắn độc tựa hồ sẽ càng thêm khủng bố một ít. Ta còn cần điểm bật lửa sao? Bởi vì phía trước Tô Tử Mặc ở sau lưng dùng tay ra hiệu thời điểm, đã từng ý bảo quá điểm bật lửa động tác. Cho nên lúc này tiểu hòa gấp không chờ nổi hỏi. Một bộ thập phần tay ngứa bộ dáng. Xin lỗi, tạm thời không cần, Tô Tử Mặc lắc đầu. Hắn vốn dĩ nghĩ tiểu hòa bật lửa có tỷ lệ có thể đưa tới lệ quỷ. Có thể hỗ trợ kiềm chế này, rắn độc. Lại không có nghĩ đến kim loại bút lại là như vậy cấp lực. Gần một kích liền đánh gãy tên kia sở hữu động tác. Nói thật, ngươi không cảm thấy cái kia họ Tô so với ta càng khả nghi sao? Ngụy trang thành Trình Vân người nào đó nhướng mày. Hắn thoạt nhìn thật sự không giống như là chỉ trải qua quá ba lần ác mộng thế giới tân nhân. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lộ ra ngươi gương mặt thật. Bạch Mạn căn bản không có nghe đối phương nói hưu nói vượn. Chỉ là đứng ở bên kia lớn tiếng chất vấn. Ha ha, nếu Tô Tiên Sinh hỏi ta nói, ta nhưng thật ra có thể nói, người nọ ngẩng đầu đối Tô Tử Mặc lộ ra mỉm cười. Thế nhưng vẫn là kia bắt trước Trình Vân ôn hòa tươi cười. Biểu tình chung tràn ngập lừa gạt tính, người nói, Tô Tử Mặc nhưng thật ra không cảm thấy chính mình sẽ thiếu khối thịt. Các ngươi có thể kêu ta, rắn độc người nọ cười nói, vừa mới lấy được tên, có thích hay không? Dù sao ta thực thích, rốt cuộc vì ta đặt tên chính là vị kia cao lãnh chi hoa Tô đại mỹ nhân sao? Này phân ràng buộc, có phải hay không so Thọ Sơn nhất chung, còn lệnh người ký ức hãy còn mới mẻ. Ngoặc kép, đem Trình Vân đồ vật giao ra đây. Bạch Mạn như là đang nhìn một cái kẻ điên. Chuyện khác chúng ta sẽ chính mình đi chứng thực, sẽ không hỏi lại ngươi tên hỗn đản này. Tốt xấu cũng là kề vai chiến đấu quá đồng bạn. Như vậy lạnh nhạt ngữ khí thật đúng là làm nhân tâm đau, rắn độc đôi tay vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Bạch Mạn. Vài thứ kia liền đặt ở tà áo trên trong túi. Các ngươi có thể chính mình lấy, chờ một chút. Tô Tử Mặc nghe được rắn độc nói như vậy, lập tức liền ngăn lại muốn động thủ kẻ điên. Đừng đụng hắn quần áo. Vẫn luôn cho rằng chỉ có chính mình một người biết trên người quần áo đặc thù tính rắn độc. Dung càng thêm cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Mặc. Lưu Thiên Sinh, Tô Tử Mặc lại không có để ý đối phương ánh mắt, mà là quay đầu đối bên kia Lưu Húc nói. Ngươi mang lên màu đỏ bao tay, sau đó thử bính một chút hắn túi tiền, không có vấn đề nói lại đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Kẻ điên, ngươi lại kiểm tra một chút hắn ba lô. Tuy rằng không biết Tô Tử Mặc vì cái gì nói như vậy, nhưng Lưu Húc đồng dạng không có bất luận cái gì chần chờ mà mang lên kia chỉ màu đỏ bao tay. Dựa theo Tô Tử Mặc theo như lời nói chạm chạm túi tiền, phát hiện trừ bỏ túi tiền bên cạnh chảy ra một ít màu đỏ vết máu ở ngoài cũng không có cái gì khác. Thường sau, mới đưa bàn tay đi vào. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi ngươi là thông quan thứ 20 thứ ác mộng thế giới thâm niên. Giả, rắn độc nhìn từ trên xuống dưới Tô Tử Mặc, như là chuẩn bị nhìn thấu hắn quần áo dưới da cùng cốt. Rắn độc túi tiền thoạt nhìn phi thường bình thường, nhưng Lưu Húc đào một hồi lâu thế nhưng đều không có đào xong. Hắn bên cạnh trên bàn đã thả 7 kiện đồ vật, mà mấy thứ này ở Tô Tử Mặc xem ra thế nhưng đều là quỷ khí. Trừ bỏ phía trước gặp qua kia một bình nhỏ nước thánh cùng kẻ cắp chuyên nghiệp chìa khóa, còn có một phen bình thường chế thức chủy thủ ở ngoài, Tô Tử Mặc còn phát hiện 4 kiện chưa bao giờ gặp qua quỷ khí. Bình thường đuổi quỷ phù, nhất tinh cấp, số lượng, 5, giá bán, 10 nguyên, miêu tả, dùng một lần đồ dùng, dán ở cửa sổ thượng có thể ở một đoạn thời gian điện trở ngăn quỷ vật tới gần. Khi trường theo quỷ vật cường độ mà định, đĩa tiên, nhị tinh cấp, giá bán, 50 nguyên, miêu tả, chỉ có thể trả lời là, không bình thường tiểu cái đĩa. Đương ngươi có chuyện trọng yếu phi thường muốn hướng đĩa tiên cố vấn thời điểm, thỉnh nhất định phải thận trọng, bởi vì đĩa tiên cấp ra đáp án chỉ có 20% chính xác suất. Ác mộng bài thuốc ngủ, nhị tinh cấp, số lượng, 3, giá bán, 50 nguyên, miêu tả, dùng một lần đồ dùng có thể làm người nháy mắt yên giấc dược vật. Nghe tới hình như là phi thường bình thường thuốc ngủ, nhưng đương ngươi ở bị quỷ vật uy hiếp dưới tình huống dùng, ngươi không chỉ có thể được đến thoải mái giấc ngủ, hơn nữa không cần lo lắng lệ quỷ bám vào người cùng tới gần. Khi trường theo quỷ vật ý nguyện cập cường độ quyết định, là ở nhà lữ hành diệu dụng chi thuốc hay, duy nhất yêu cầu chú ý chính là, ăn vào này cái thuốc ngủ sẽ vì ngươi mang đến vô tận ác mộng. Mãi cho đến dược hiệu biến mất mới có thể từ ác mộng chung giải thoát. Chùa miếu túi thơm, nhị tinh cấp, giá bán, 50 nguyên, miêu tả, tản ra lệ quỷ ghét nhất hương vị, cho nên trình độ nhất định thượng có thể cho một bộ phận lệ quỷ theo bản năng vòng khai đeo giả bốn. Phía, mãi cho đến túi thơm mùi hương hoàn toàn tan đi mới thôi. Phù chú còn chưa tính, vì cái gì hắn sẽ tùy thân mang theo nước hoa, túi thơm, cái đĩa cùng thuốc ngủ. Cho dù là kẻ điên như vậy thâm niên giả, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra mấy thứ này chỗ đặc biệt. Chìa khóa, đuổi quỷ phù, cái đĩa cùng cái kia túi thơm đều là Trình Vân, đều là hắn tự ác mộng thế giới mang ra tới đạo cụ. Bạch Mạn liếc mắt một cái liền nhận ra thuộc về Trình Vân đồ vật. Ngươi nếu kêu chính mình rắn độc, hẳn là cảm thấy chính mình rất lợi hại mới đúng. Như thế nào làm lâu như vậy vào nhà cướp của sự tình liền thu thập đến như vậy vài món đồ vật. Đại bộ phận đồ vật còn đều là cái kia Trình Vân. Một bên kẻ điên cũng từ rắn độc ba lô tìm được rồi Trình Vân di động cùng tiền bao, cho nên trực tiếp đem trên bàn kia vài món Trình Vân đồ vật trực tiếp nhét trở lại ba lô. đi qua đi ném cho Bạch Mạn. Bạch Mạn dùng tay vuốt ve khả năng thuộc về Trình Vân ba lô. Nhìn hắn vốn nên tùy thân mang theo tiền bao cùng di động. Đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Mục đích của hắn là ở ác mộng thế giới chết, cho nên hẳn là không cần mang cái gì cường đại đạo cụ. Tô Tử Mặc cũng không tin đó là rắn độc sở hữu gia sản, hắn chỉ sợ là muốn đem vũ khí tặng đến thứ 20 thứ ác mộng thế giới mới dùng, kia một ngày vĩnh viễn đều sẽ không đến. Rắn độc cười cười, tựa hồ có thể làm người nhìn đến hắn trong miệng thốt ra xà tin. Các ngươi hiện tại liền giết ta đi, như vậy các ngươi cũng giải thoát rồi. Không phải sao, ta có một cái càng tốt chủ ý. Tô Tử Mặc cũng cười. Sau đó cất bước phòng đến Lưu Húc bên người. Từ ác mộng bài thuốc ngủ tiểu bình thủy tinh lấy ra một viên màu trắng bao con nhộng. Lưu tiên sinh, phiền toái ngươi làm hắn đem cái này ăn xong đi. Một giấc ngủ dậy nói không chừng đã thông quan, không? Không, không, ngươi không thể như vậy. Nguyên bản còn thập phần bình tĩnh rắn độc đột nhiên cả người đều hỏng mất lên. Trên trán gân xanh bạo khởi, mang theo cuồng nộ mà ngữ khí nói. Giết ta, các ngươi không thể làm như vậy. Không thể làm như vậy. Trình Vân tên hỗn đản kia đã hủy hoại ta một lần. Nếu ngươi làm như vậy nói, tiếp theo ta liền sẽ đi chịu chết. Dừng tay, giết ta, các ngươi giết ta, nguyên lai. Đây là ngươi như vậy cựu hận Trình tiên sinh nguyên nhân. Hắn mang ngươi thông quan thứ 18 thứ ác mộng thế giới. Tô Tử Mặc này trương xinh đẹp mặt, giờ phút này ở rắn độc trong mắt chỉ sợ so lệ quỷ càng khủng bố. Trên mặt tươi cười càng giống như địa ngục ác ma, mà hiện tại, chính là ngươi đệ thập 9 lần ác mộng thế giới. Để tay lên ngực tự hỏi, Tô Tử Mặc nhưng thật ra cảm thấy chính mình cười đến khá xinh đẹp. Tác giả có lời muốn nói, gương làm được, canh 2, nằm yên, báo trước một chút, ngày mai đổi mới khả năng lại muốn chậm o. O cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thiển hạ tương đương, du 9 tiêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ánh mặt trời hơi lạnh 20 bình. Bạch Ngôn, Tử Ngu Quỳ 10 bình, 9 bình, Tân Phiên còn không có truy xong ta không thể chết được 5 bình. Huyền Thiết Doanh một chi hoa 4 bình, Phong Cầu, Miêu Cùng Hồ, Miêu Mộc, 22.776.082 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.